Thiên đạo đồ thư quán, chương 565, tới, đánh ta đi. 1. Góc truyện audio.com, răng rắc, thân thể hắn chấn động, cơ bắp toàn thân phát ra tiếng nổ. Hắn đi tới vài bước đến phía trước cột đá được chế tạo đặc biệt để kiểm tra lực lượng cho man thú, một quyền đánh tới. Ong, ánh sáng lóe lên, một nhóm chữ chậm rãi hiện lên. 5.000, tông sư cảnh, lực lượng qua 1.000 đỉnh, bình thường sơ kỳ là vì 1.000 đỉnh, trung kỳ 2.000 đỉnh. Lấy loại này đẩy lên, đỉnh phong là lực lượng khoảng 4.000 đỉnh. Thời điểm Trương Huyền là nửa bước tông sư, lại có lực lớn 1.500 đỉnh. Hiện tại hắn đạt được đỉnh phong, còn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới khoảng 5.000 đỉnh. Loại lực lượng này đã không chênh lệch so với nửa bước chí tôn bình thường. Đáng tiếc, số lượng linh thạch vẫn quá ít, nếu không tuyệt đối không thể chỉ có 5.000. Trong lòng hắn hưng phấn, nhưng cũng không thỏa mãn. Hắn từ chỗ của Mạc Thiên Tuyết nhận được 5 khối linh thạch lại thêm chỗ của Phí Hiên Vương Tử 1 khối, nửa ngày qua đều dùng hết rồi. Tất cả đều biến thành bột phấn, quả nhiên giống như suy đoán, tu vi càng về phía trước đối với tiêu hao linh thạch cũng lại càng lớn. Trước đó, 1 khối linh thạch khiến hắn từ tông sư sơ kỳ đạt được trung kỳ. Hiện tại 6 khối cũng chỉ miễn cưỡng tiến vào đỉnh phong. Căn cứ vào tình hình tiêu hao hiện tại, nếu muốn trùng kích chí tôn, sợ rằng không chỉ 10 cái, thậm chí hơn 10 cái cũng làm không được. Sau này phải nghĩ biện pháp kiếm linh thạch, hắn xoa xoa mi tâm, thần công thiên đạo tuy rằng tu luyện rất nhanh, nhưng yêu cầu đối với linh khí cũng lớn tới kinh người. Đặc biệt là tu luyện cấp bậc càng cao, chân khí càng tinh thuần, tổn hao cũng lại càng lớn. Một tông sư cảnh, lại cần tới 10 cái. Nếu thật sự muốn ở cảnh giới chí tôn đi xa hơn, sao không cần tới mấy trăm? Thiên Vũ Vương quốc loại vương quốc nhất đẳng này, số lượng dự trữ cũng không được 10 cái. Hắn đi đâu chuẩn bị nhiều linh thạch như vậy, vốn tưởng rằng mấy nghìn vạn kim tệ trong chiếc nhẫn chữ vật mình xem như đã là người giàu có. Hiện tại xem ra, lại biến thành kẻ nghèo hàn, kim tệ cái gì đều chỉ là phù vân, linh thạch mới là vương đạo, điều chỉnh trạng thái, lại thêm tu luyện, một ngày trôi qua. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Hắn không nhịn được bất đắc dĩ một hồi, giải độc cho thần thú trấn quốc tốn của hắn không ít chân khí và lực lượng. Chỉ riêng khôi phục thể lực điều chỉnh trạng thái, lại tốn không ít thời gian. Lại thêm đột phá, không nghĩ tới bất chi bất giác lại đã đến giữa trưa ngày hôm sau. Giúp Hùng Sư đuôi vàng đột phá, duỗi người tùy tiện ăn một chút thức ăn do Mạc Thiên Tuyết sai người ta đưa tới, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Tu vi đạt được tông sư đỉnh phong, chân khí thiên đạo càng tinh thuần phong phú hơn, đã có thể giúp con vật lớn này đột phá. Liễu hội trường, vừa ra khỏi phòng, hắn chỉ thấy hai người Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ đứng ở cách đó, không xa. Bọn họ tự nhiên lại sớm chờ đợi ở đây. Chuyện có thể giúp Hùng Sư đuôi vàng đột phá hay không, liên quan đến căn bản của Thiên Vũ Vương quốc. Cho dù Mạc Thiên Tuyết lại bình tĩnh mấy, cũng không thể ngoại lệ. Trời vừa sáng hắn đã cùng Mạc Vũ đi tới nơi này chờ. Biết tâm tình của bọn họ, Trương Huyền cũng không để ý nhiều, lên tiếng. Dẫn ta đi tìm Hùng Sư đuôi vàng. Liễu hội, góc truyện audio.com, trưởng ta đã nói rõ cùng Hùng Sư đuôi vàng, có thể dùng phương pháp của ngươi giúp nó thăng cấp. Mạc Vũ mỉm cười nhìn qua. Phương pháp của ta, Trương Huyền sửng sốt, lẽ nào Mạc Vũ biết chân khí của hắn có thể tinh lọc huyết mạch của man thú sao? Không có khả năng, lần trước giúp Thanh Ưng thú đột phá, hắn lý do là mượn huyết mạch của Vân Điện Cổ Tước. Khi giúp Thiết Sỉ Khiếu Thiên Thú thăng cấp là bởi vì nàng chế luyện đan dược. Dựa theo đạo lý, nàng không nên biết. Vậy, nàng nói lời này là có dụng ý gì? Thần sắc hắn nghiêm trọng đang muốn hỏi rõ, lại thấy nữ hài chỉ về phía trước. Hùng Sư đuôi vàng đều chuẩn bị xong. Thuận theo ngón tay của nàng nhìn lại, mí mắt Trương Huyền giật một lần, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy Hùng Sư đuôi vàng cực lớn hùng tráng, lúc này bị vô số sợi xích sắt trói thành cái bánh trưng, nằm tê ngang trên mặt đất, vẻ mặt đang u oán nhìn qua. Giờ trò quỷ gì vậy? Vẻ mặt Trương Huyền nghi hoặc không nhịn được nhìn qua. Đây là, trói nó thành cái bánh trưng, cùng với phương pháp của ta có cái lông quan hệ gì chứ? Không chỉ có hắn kỳ quái, Mạc Thiên Tuyết đứng mở một bên, trên thực tế trong lòng cũng tràn suy sụp. Mới sáng sớm, nữ nhi bảo bối này tới tìm hắn, nói muốn Hùng Sư đuôi vàng đột phá, phải trói nó lại. Hắn cũng thương nghị hồi lâu, mới nói thông với Hùng Sư, khiến nó cam tâm bị trói. Như vậy, lại có thể đột phá đến chí tôn sao? Thế nào hắn lại chưa từng nghe nói qua? Tu vi của ngươi chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ. Muốn thi triển, vì lý do an toàn, chỉ có thể giam cầm hành động của nó. Vẻ mặt Mạc Vũ nghiêm túc, gạch nối, sắc mặt Trương Huyền đầy cổ quái. Trước đây hắn giúp Thanh Ưng thú đột phá, sử dụng, có khả năng trong lòng nàng cho rằng, mình giúp man thú đột phá thủ đoạn cuối cùng chính là cái này. Hiện tại ngụy trang thành Liễu hội trưởng, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, khẳng định mình không phải đối thủ của Hùng sư đuôi vàng. Cho nên nàng mới sớm trói nó lại, khụ khụ, làm hại hắn bị dọa cho giật mình, hóa ra ý của nàng là cái này. Tuy rằng thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, nhưng cũng vừa lúc có thể giấu giếm thân phận ngụy trang của mình, có thể che giấu hiệu quả chân khí thiên đạo tinh lọc huyết mạch, một công đôi việc. Ừ, không sai, vậy ta lại bắt đầu. Hắn thỏa mãn gật đầu, đi nhanh về phía Hùng sư đuôi vàng bị trói giống như bánh chưng cách đó, không xa. Mạc Thiên Tuyết vội vàng tập trung lực chú ý qua. Nữ nhi nói rất chắc chắn, hắn đến bây giờ vẫn không hiểu ra sao. Hắn không biết rõ cái gọi là phương pháp đánh thuần thú là có ý gì. Nằm trên mặt đất vẻ mặt Hùng sư đuôi vàng u oán cũng hoàn toàn chút không hiểu chuyện gì. Khi thấy Trương Huyền đi tới, ánh mắt nó lộ ra sự cảm kích. Nếu không có vị y sư này, nó sợ rằng đã bị độc chết cũng không hề có người nào biết. Cách Trương.